Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 473, chương 471, đâm sau lưng, đây chính là đâm sau lưng trắng trợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên biển Đông Hải mênh mông, nước biển đen ngòm như mực, khó tan biết trời đầy mây đen, sấm chớp vang dội, vô số thân hình thon dài màu đỏ, trắng, đen đang di chuyển. Mưa gió ào ào đổ xuống mặt nước, khiến cho cảnh vật như tận thế. Các chân long của tứ hải đã nổi giận, vị trí Đông Hải Long Vương lại bị một kẻ ngoại lai chiếm đoạt, thật là một sự sỉ nhục lớn. Cái tên ngoại lai hèn hạ này, dù tứ hải thường ngày cũng có nhiều hiềm khích, nhưng đối diện với chuyện này, bọn họ lại đoàn kết bất ngờ. Sao ồn ào thế, một đám nhân viên tạm thời cũng dám đến gây sự với ta. Khâu Bình trốn dưới nước, lén lút nhìn đám người. Hắn sơ lược đếm, có 4 thiên tiên hồng long, 4 bạch long, 3 hắc long, còn có một số chân long cấp tiên nhân. Trời ạ, Khâu Bình nhớ cua vô cấu từng nói, Nam, Tây, Bắc Tam Hải cộng lại cũng chỉ có 11 thiên tiên chân long, đây là dốc hết tổ rồi. Không sợ bị người ta đâm sau lưng sao? Những chân long này đương nhiên không sợ, long tộc dù sao cũng là một thế lực lớn trong thiên hạ, trong phạm vi nhân gian, chỉ có thần đạo mới có thể đâm sau lưng bọn họ. Nhưng nếu thần đạo đâm sau lưng họ, cũng chẳng khác nào tuyên chiến với toàn bộ long tộc. Minh Linh Vương sẽ không hành động không lý trí như vậy. Nhưng họ lại quên mất rằng, trên đời này có một người tốc độ cực nhanh, gan cực lớn, thao tác cực nhiều. Nếu bọn họ đều ra đây, ta chẳng phải có thể chơi một ván đổi nhà cực hạn sao? Mắt Khâu Bình lóe lên, hắn bung ngón tay, thời gian dừng lại. Hắn lập tức thu lại thân phận, không gian xung quanh như chất lỏng bắt đầu chuyển động. Không gian xung quanh hắn co lại nhanh chóng, trong nháy mắt, hắn đã di chuyển được vạn dặm. Khâu Bình sử dụng thời gian dừng lại một chén trà, lại nhờ vào không gian thần thông của bản tôn mà chạy, chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã đến Nam Hải. So với Đông Hải rộng lớn, Nam Hải nhỏ hơn một nửa. Nhưng nơi này có nhiệt độ cao hơn Đông Hải không ít, mặt trời rực rỡ khiến cho khí hậu nơi đây nóng ẩm. Thỉnh thoảng có thể thấy một số dãy núi nhô ra khỏi mặt nước. Dung nham từ các khe nứt trào ra, khi chạm vào mặt nước, biến thành một lượng lớn hơi nước màu trắng, bốc lên dày đặc, khiến cho tầng mây nơi đây rất dày. Trong không khí, luôn có một mùi lưu huỳnh khó chịu. Át xì, Khâu Bình hắt hơi một cái, sau đó nhanh chóng khoác lên mình bộ giáp rồng nhỏ, như mặc vào một bộ đồ phi hành, mới có thể cách ly khỏi những mùi vị kỳ lạ. Bảo khố Nam Hải, ta tới đây. Tiểu Lươn cười lớn một tiếng, rồi lao vào nước. Không biết có phải là ảo giác hay không, khí hậu Nam Hải nóng bức, dường như nước ở đây cũng ấm, dù đã lặn sâu cả ngàn trượng, vẫn không cảm thấy lạnh. Thậm chí càng lặn xuống, nhiệt độ càng tăng, nghe đồn dưới lòng đất Nam Hải có một mạch dung nham khổng lồ, có lẽ là vì lý do này. Dù Nam Hải không rộng lớn như Đông Hải, nhưng diện tích cũng rất lớn, Khâu Bình đối với nơi này người không quen, đất không thuộc, muốn tìm ra vị trí bảo khố. Thật khó như lên trời. Nhưng điều này không thể làm khó Khâu Bình. Hắn tiếp tục lặn sâu, cảm nhận thấy phía trước có một lực lượng vô hình bao phủ một vùng rộng lớn dưới nước. Khâu Bình dù sao cũng là người chiếm giữ Đông Hải Long Cung. Hắn nhìn một cái là nhận ra đây là trận pháp bảo vệ toàn bộ Nam Hải. Hắn búng ngón tay, thời gian dừng lại, hắn không ngừng động thủ. Thiên tích phủ cao giơ lên tay, liên tục chém vào cùng một chỗ mấy chục nhát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn ngừng thời gian dừng lại, trận pháp, một tiếng nổ tung, dòng nước theo lỗ hồng đổ vào bên trong. Khâu Bình lắc lư bước vào từ lỗ hồng, nhưng trận pháp đột nhiên bị người ta xé toạc, trận pháp phát ra tiếng hú khẩn cấp, lập tức khiến Nam Hải Long Cung chú ý, vô số tôm binh cua tướng kéo đến bao vây, nhưng Khâu Bình thân hình chớp nhoáng, đã sớm chôn mất dạng. Khâu Bình tự nhận mình có thể không phải chiến lực mạnh nhất, nhưng nói đến chạy trốn và tiềm nhập, hắn tuyệt đối là đỉnh cao. Trong tình huống hỗn loạn, Khâu Bình gặp vài con tiểu hồng long, sức mạnh chỉ vừa mới đột phá thánh thai. Có lẽ ở tuổi của chúng cũng không tệ, nhưng khi nhìn thấy chúng, Khâu Bình lại có cảm giác như nhìn thấy hậu bối. Tất nhiên, hắn càng cảm thấy như nhìn thấy một đống vàng. Vì cha mẹ, ông bà đều ra ngoài đối phó với một kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ. Mấy con tiểu hồng long nghĩ rằng mình nên gánh vác trách nhiệm bảo vệ Long Cung. Ngay lúc trận pháp gặp sự cố, chúng cũng lập tức kéo tới. Các tiểu hồng long đang cố gắng bơi về phía trước, nhưng đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh đảo lộn. Khi tỉnh lại, họ đã xuất hiện trong một không gian mơ hồ không rõ. Trước mắt họ, ngoài một con tiểu thanh long dài mười mấy trượng, không còn thứ gì khác. Á, đây là nơi nào? Đám tiểu hồng long có chút hoảng loạn. Việc sử dụng pháp tắc không gian đối với họ quá cao siêu, hoàn toàn không thể hiểu được. Khâu Bình nhìn đám tiểu long, nở một nụ cười. Hắn xoay chuyển suy nghĩ, không gian liền chia tách các tiểu hồng long ra. Bây giờ, ta hỏi các ngươi trả lời, bảo khố Nam Hải ở đâu? Hiện tại Nam Hải còn những cao thủ nào? Khâu Bình tách từng tiểu hồng long ra để thẩm vấn. Chỉ cần có kẻ nào cứng đầu, trả lời không khớp với những kẻ khác, hắn liền đánh cho khóc. Dù long tộc rất cao ngạo, nhưng khoảng cách thực lực giữa hai bên quá lớn. Dưới sự đe dọa và dụ dỗ kết hợp đánh đập, Khâu Bình rất nhanh đã có một cái nhìn sơ bộ về bố cục Long Cung Nam Hải. Ha ha ha, lần này ta sẽ không giết các ngươi, nhớ chuyển lời cho trưởng bối các ngươi, sau này đừng gây sự với rồng Đông Hải chúng ta. Khâu Bình cười lớn một tiếng, ung dung rời đi, chỉ còn lại một đám tiểu hồng long nhìn nhau ngơ ngác. Chỉ một chén trà sau, bảo khố Long Cung Nam Hải xảy ra một vụ nổ lớn, khi mọi người lo lắng chạy đến, bảo khố bên trong đã bị cướp sạch, đến viên đá cũng không còn. Xảy ra chuyện lớn rồi, một số tướng lĩnh tuần biển mặt không còn chút máu, bảo khố Long Cung là tích lũy của họ qua nhiều năm, lần này bị cướp sạch, đúng là đại họa tổn thương gân cốt cho Nam Hải. Trong khi họ lùng sục khắp nơi tìm kẻ cướp, Tiểu Lươn đã chạy xa. Chẳng bao lâu sau, Tây Hải, Bắc Hải lần lượt nhận được tin bảo khố bị cướp, chủ yếu là do Tiểu Lươn hành động quá nhanh. Trước khi tin tức truyền đến, hắn đã nhanh chóng cướp sạch hai long cung này, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Nếu thằng nhóc đó không chịu ra, chúng ta hãy hợp lực kích hoạt trận pháp vô tương chư long, trực tiếp lật đổ Đông Hải. Một con lão long dài gần 10 vạn trượng, vảy như ngọc đen, ngẩng cao đầu, nhìn xuống toàn bộ hải vực. Hắn thở ra một luồng khí, liền có hơi lạnh thấu xương, như muốn đóng băng cả thế giới. Còn lão long này là Bắc Hải Long Vương, cũng là kẻ mạnh nhất trong tứ hải long tộc, ngoại trừ Đông Hải Long Vương, đã đạt đến thiên tiên đỉnh phong. Trong hành động lần này, hắn ngầm làm chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các long tộc khác đều đồng ý, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ lão già này không có ý tốt. Năm xưa lão long này vài lần bị Đông Hải Long Vương đánh bại, nay tìm được cơ hội, liền muốn trả thù. Trận pháp vô tương chư long một khi được sử dụng, sẽ mượn lực trận pháp, diễn hóa ra vạn long quay cuồng, có thể xé nát địa mạch Đông Hải. Đến lúc đó, dù chân long Đông Hải lấy lại quyền lực, cũng không thể sử dụng được, phải tìm một hải vực mới để định cư. Nhưng hiện nay tứ hải đã bị chia cắt, những nơi tốt đã bị chiếm hết, Long Cung Đông Hải muốn tái xây dựng cũng gặp nhiều trở ngại. Đã không ai phản đối, chúng ta hãy bắt đầu. Lão Hắc Long mỉm cười, bao nhiêu uất ức trong lòng cuối cùng đã tan biến. Lão Long Đông Hải điên điên khùng khùng năm xưa, nghe đâu vì muốn đột phá kim tiên, tự làm mình mắc bệnh, hiện nay tổ ấm bị chiếm, không biết trốn ở đâu. Cuối cùng, vẫn phải nhờ mình chống đỡ. Hắn cất tiếng hót dài, bay lên không trung, hình dáng bơi lội, mây dày tích tụ bên cạnh. Lại thêm mười mấy con hắc long lớn nhỏ bay lên, chúng thở ra hơi lạnh, khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, những bông tuyết to như cái bát rơi xuống. Sau đó, một số hồng long, bạch long cũng bay lên không trung, các long hợp lực, hình thành trận pháp vô tương chư long. Nước Đông Hải dao động, lực lượng của họ kéo theo địa mạch vô hình và dòng chảy tiềm ẩn, muốn điều động sức mạnh của thế giới, xé nát thế giới này. Dưới nước, cua vô cấu nhanh chóng tổ chức nhân lực duy trì trận pháp bảo vệ Đông Hải, nhưng trận pháp này trước đó bị Khâu Bình phá vỡ, đến giờ vẫn chưa có ai sửa chữa, hoàn toàn không thể vận hành. Bạch Lăng, người đi ngay, càng xa càng tốt, đừng quay lại. Cua vô cấu không quan tâm đến sống chết của hổ sa thiên tiên, chỉ gọi đến Lý Bạch Lăng, dặn dò. Lý Bạch Lăng lắc đầu, không muốn đi, đi đi, ở lại đây không có lợi gì. Hơn nữa, Long Vương cũng đã chạy rồi, nhưng ta cũng hy vọng ngươi sau này đừng đến hải vực nữa, tìm một hồ nước trên đất liền mà ẩn cư. Cua vô cấu cười khổ, hắn làm thuộc hạ, không nên nói xấu chủ nhân. Nhưng con tiểu thanh long kia làm việc thật không đáng tin. Lý Bạch Lăng tính cách đơn thuần kiên định, đừng để bị ảnh hưởng xấu. Còn, cua bá thì sao, ngài đi cùng ta đi. Lý Bạch Lăng rất lo lắng cho Cua Vô Cấu. Cua Vô Cấu, Đông Hải Long Cung, Phục Hải Doanh hiệu úy, tự nhiên cùng Đông Hải sống chết. Cua Vô Cấu hơi ngẩng đầu, chậm rãi và kiên định nói. Năm đó nếu không phải vì bảo vệ ấu chủ, hắn đã chết từ lâu. Mau đi đi, Cua Vô Cấu đột nhiên hai càng bùng nổ, hóa thành sức đẩy khủng khiếp, đẩy Lý Bạch Lăng bay ra ngoài. Đừng quay lại, hắn hét lớn, lập tức cơ thể bốc cháy, lao về phía trận pháp Vô Tương Chư Long. Cua Vô Cấu chỉ là một tiên nhân bình thường, dù có giới vực tương trợ, cũng không phải là đối thủ của nhiều long tộc mạnh mẽ như vậy. Hắn chỉ dùng sức mỏng manh của mình, làm trách nhiệm cuối cùng của mình. Cả Đông Hải rung chuyển, cung điện thủy tinh vừa mới đặt nền móng của Khâu Bình sụp đổ, những viên tinh thạch lấp lánh vỡ tan tành, bay khắp nơi. Hổ Sa tộc vốn ở Đông Hải vô cùng hống hách, lúc này cũng ôm đầu bỏ chạy. Hổ Sa Thiên Tiên còn dẫn đầu trốn chạy, không biết đã chuồn đi đâu. Hôm nay, ta sẽ phá hủy Đông Hải. Lão Hắc Long trên trời vô cùng đắc ý, miệng nói phá hủy Đông Hải rõ ràng là cố ý hét lên. Những cơn sóng trên mặt biển càng lúc càng cao, cuộn trào dữ dội, khiến cho cảnh vật như tận thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số ảo ảnh chân long bay ra vào mặt nước, thân hình khổng lồ của chúng lôi kéo sức mạnh của trời đất, muốn xé nát tất cả. Mắt lão Hắc Long dài hẹp, lộ vẻ đắc ý nhìn cảnh tượng này. Chắc chắn dù ngàn năm vạn năm sau, tất cả long tộc sẽ nhớ đến cảnh tượng này. Nhưng như vậy, long tộc Đông Hải vẫn phải nói lời cảm ơn với mình. Thế nào gọi là giết người diệt tâm? Đây chính là giết người diệt tâm. Vốt, khi hắn đang đắc ý, vài đạo huyền quang từ xa bay tới, ánh sáng phân thành ba màu đỏ, trắng, đen. Nhìn động tĩnh, rõ ràng là thông tin từ các long tộc khác gửi đến. Lão Hắc Long đưa tay ra, một đạo huyền quang đen rơi vào tay hắn, hóa thành một miếng ngọc giản. Hắn trong lòng nghi hoặc, sao lại có tin tức gửi đến lúc này? Ngọc giản biến thành một con Hắc Long, chính là thái tử hắn phái ở lại Bắc Hải. Phụ vương, Bắc Hải gặp cường địch xâm lược, bảo khố bị cướp sạch. Tin tức ngắn ngủi, nhưng nội dung chấn động, lão Hắc Long đầu óc có chút không phản ứng kịp. Dù sao Bắc Hải từ khi thành lập, chưa từng bị ngoại địch công phá. Cướp sạch bảo khố, nghe như là đang nằm mơ. Nam Hải và Tây Hải long tộc cũng nhận được tin tức tương tự, bảo khố các nhà đều bị cướp sạch. Thời gian trước sau cộng lại, không quá một khắc. Không thể nào, trừ khi có thế lực lớn có kế hoạch tấn công long tộc, không thì làm sao có thể cùng lúc công phá các long cung các nhà. Mà trong nhân gian, có khả năng này chỉ có thần đạo. Nhưng nói thần đạo cướp bảo khố của họ, chẳng bằng nói Minh Linh Vương phái binh tiêu diệt họ còn đáng tin hơn. Dù sao, nhân gian thần đạo có kim tiên, hơn nữa số lượng không ít, thực sự muốn đối phó Tứ Hải, dù quang minh chính đại đánh lên, họ cũng không chống đỡ nổi. Là Thanh Long Đông Hải, có vài con ấu long trong tộc nói, kẻ cướp bảo khố Nam Hải, là rồng Đông Hải. Một con hồng long phát ra tiếng hét xé gan xé ruột, tâm trạng sụp đổ. Mẹ kiếp ta đến Đông Hải giúp sức, đuổi tên long giả chiếm giữ long cung, rồi các ngươi phái người đâm sau lưng ta. Ai chịu nổi chuyện này? Mọi người vốn còn nghi ngờ thần đạo, nhưng bây giờ bắt đầu nghi ngờ đám Thanh Long Đông Hải. Dù sao, họ đánh đến giờ rồi, không thấy con Thanh Long nào ra tiếp ứng. Còn nữa, lão Long Vương điên điên khùng khùng của Đông Hải cũng đang lưu lạc ngoài kia. Lão Long Vương tuy có lúc tốt lúc xấu, nhưng khi tốt cũng có thể bùng nổ sức mạnh kim tiên. Trong Tứ Hải, nếu nói ai có khả năng này, trong thời gian ngắn cướp sạch bảo khố các nhà, một kim tiên rõ ràng có thể làm được. Lão Hắc Long lúc này rất muốn nôn ra máu, chuyện quái quỷ gì thế này? Bây giờ tiến không được, lùi cũng không xong, cực kỳ khó chịu. Cách chương